Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, phần 270. Tự cho là Beta Omega cùng ngụy trang là Omega Alpha 7 Ngô. Cảm giác tiểu nộn huyệt đều phải bị thọc lạn. Nhẹ chút chính là Y Ninh lại ngượng ngùng nói ra. Rốt cuộc vừa mới nàng mới nghiêm từ trách cứ hô chạy nhanh đem kia đại bổng cấp rút ra đi. Chính là nếu thật sự nhậm kia đại dương vật từ chính mình chân tâm rút ra nói. Kia nàng tiểu nộn huyệt cũng thật chính là sẽ ngứa hỏng rồi. Thật vất vả tìm được rồi như vậy một cái thích hợp giải ngứa công cụ. Nếu là từ bỏ rất đáng tiếc a. Nghĩ nghĩ Y Ninh thực sự có chút tâm ngứa khó nhịn. Liền cũng chơi nổi lên vô lại, do dự dự, nâng mông càng ngày càng chậm, rõ ràng mà cảm nhận được hoa vách tường bao côn thịt thượng rõ ràng quay quanh cú kết gân xanh gân. Còn ở thình thịch nhịp đập, nhưng dù vậy không tha, theo nàng cao ngất cái mông càng nâng càng cao, trong không khí tím đen vật dư thừa cũng càng rút càng ra. Mắt thấy kia mượt mà nóng bỏng nấm đầu liền phải thoát ly nàng tiểu hoa cánh huyệt khẩu. Kia nấm đầu còn ở tà ác mà nhợt nhạt chủ động vuốt ve thiển phấn căng thẳng hoa khẩu. Ẩn ẩn còn có ái muội dòng nước lặng lẽ ra bên ngoài tràn ra. Làm cho chân tâm một mảnh dính nhớp lầy lội dính. Ấm áp khẩn tiểu nhân mật huyệt vẫn là vô cùng khát cầu mà gắt gao hấp thụ lưu luyến. Y Ninh thật sự là không bỏ được, cánh tay mềm nhũn, phấn kiều cái mông đi xuống một áp, cả người liền lại lần nữa bò trở về hô kiên cố trong lòng ngực, chân tâm còn cố tình điều chỉnh vị. Chí, phương tiện làm cho kia thô dài thạc ngạnh đại dương vật một lần nữa đâm nhập nàng kia lại toan lại. Ngứa tiểu nộn hoa chỗ sâu trong, ngô, thô cứng côn thịt lớn này vừa ra tiến. Nặng nề mà đem khẩn hẹp thủy nhuận tiểu nộn huyệt điền no đủ phong phú tới rồi cực điểm. Tiểu nộn hoa trên vách ngứa khó nhịn mềm thịt nhô lên cũng như nguyện bị thô thạc cứng rắn quy đầu. Hành thân tùy ý nghiền bình, vách trong nếp uốn non mịn mềm thịt đều bị kia nóng bỏng cứng rắn thật mạnh quát cọ ma sát. Hoa tâm cũng bị thô lăng lỗ chuông cuồng giã va chạm lên. Ngô! Hảo sinh thỏa mãn, hảo sinh vui sướng, nàng hai điều thẳng tắp chân dài cũng không khỏi leo lên hô thon chắc eo thon. Phảng phất là chết đuối người lôi kéo cứu mạc rơm rạ giống nhau gắt gao quấn lấy không chịu buông. Ra, còn thuận thế ôm dưới thân nam nhân hướng bên cạnh vừa lật. Nguyên bản là nữ thượng vị tư thế giờ phút này nháy mắt biến thành nữ hạ nam thượng tư thế. Tựa hồ tư thế này... càng dễ dàng cũng càng phương tiện làm côn thịt lớn hướng chỗ sâu trong thọc một thọc đi. Hoắc Nhĩ Tốn biết giờ phút này Y Ninh cả người mềm mại vô lực. Còn cố ý theo nàng lực đạo hướng bên kia quay cuồng. Hiện tại hắn nhìn dưới thân mị nhãn tung bay Y Ninh. Côn thịt lớn vừa mới ly kia tao tao mỹ mỹ tiểu nộn huyệt. Còn không có tới kịp lưu luyến dây tiếp theo. Y Ninh liền chủ động đầu hoài. Hắn kia hảo sinh chống trải đại cây gậy phục lại hung hăng bổ ra kia khẩn hẹp tô nhuận tiểu. Huyệt, giờ phút này kia giống như chết đói hoa thịt thủy nhuận nhuận tô lạn lạn triền sinh khẩn. Thật đúng là làm hắn sảng không được. Hắn thật đúng là cực kỳ bức thiết mà tưởng mở ra đại bổng sở trường ở này nội tung hoành bãi hạp va. Chạm lên. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì đó tới thực hiện cái này mẫu. Kết quả miệng một chương đã bị Y Ninh mềm mại tay nhỏ cấp bưng kín miệng. Y Ninh vừa nhìn hô khuôn mặt tuấn tú thượng làm như ẩn nhẫn lại tựa thống khổ bộ dáng. Liền chủ động duỗi tay bưng kín hắn muốn nói lời nói môi mỏng, có chút lời nói thật đúng là không. Thể không nói, có một số việc cũng không thể không làm. Nàng thật là nhịn không nổi. Này tiểu tao huyệt cực kỳ khát vọng bị thỏa mãn lại bị thỏa mãn. Hào tưởng bị đại cây gậy dùng sức thọc một thọc chọc một chọc. Ngay cả toàn thân xương cốt đều khởi sướng ngứa khởi sướng tô tới. bởi vì tình nhiệt mà ý thức không rõ Y Ninh ngây thơ mờ mịt minh bạch như thế nào không hề phát. Ngứa phương pháp, tựa hồ bất quá chính là dùng sức cắm vào đi lại rút ra đi. Sau đó lại dùng sức cắm vào đi tới đi. Như vậy đại khái là có thể giải ngứa đi. Vì đi chân tâm chỗ sâu trong này mà người phát ngứa phát tô. Nàng vứt lại thân là bê ta tự tôn cảm thấy thẹn. Chủ động hướng hô cái này nàng xưa nay vẫn luôn khinh thường nam omega cầu khởi hoan tới. Y Ninh. Hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ thậm chí thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng tựa nãy mèo kêu xuân thở dốc. Y Ninh Nguyễn Thanh Kiều ngữ cầu đạo. Ngô, hô, người dương vật thật lớn hảo thô. Y Ninh đại nhân rất thích. Y Ninh đại nhân tiểu nộn huyệt cũng ái đến không được. Dùng ngươi đại dương vật tới cắm đại nhân ta tiểu nộn huyệt đi. Đại nhân ta tiểu huyệt bên trong hảo ngứa hảo ngứa. Mau một ít, Y Ninh đại nhân lấy bê ta danh nghĩa mệnh lệnh ngươi dùng ngươi đại dương vật hung hăng mà tới cắm. Nhân gian tiểu tao huyệt, ân, đại khái chính là đem đại dương vật cắm vào tới, lại chạy nhanh rút ra đi, tốc độ muốn mau một chút, trọng một chút, Hoắc Nhĩ Tốn nhưng không phải chờ những lời này, tinh tráng eo thon một tủng, trong miệng còn ở thử giả ngu dò hỏi, ân. Y Ninh đại nhân ngài nói chính là trước rút ra đi. Sau đó ở hung hăng cắm vào đi. Như thế lặp lại tuần hoàn. Còn phải chú ý mau một chút. Trọng một chút sao? Là như thế này sao? Nói chuyện thời gian. Hoắc Nhĩ Tốn đại trưởng đã bóp chặt Y Ninh mềm dẻo mảnh khảnh eo liễu. Lây dính đại cổ nước sốt ướt nhẹp côn thịt lớn cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp mà ra bên ngoài toàn căn. Rút ra, đãi quy đầu treo ở hoa khẩu vị trí lúc này mới rất là ngoài dự đoán mà thái độ khác thường. Trở nên bay nhanh đảo lộng trừu lộng lên lên, sưng to dung huyết cự vật nặng nề mà đi phía trước một. Chọc đỉnh đầu, hỗn kéo dài thủy nhi, bổ ra chặt chẽ triền rào đi lên kia tầng tầng lớp lớp dũng tế hoa vách tường mị thịt. Hướng thế cực mãnh giống như lôi đình vạn quân. Tựa muốn xỏ xuyên qua giống nhau nhắm thẳng tận cùng bên trong hoa tâm chỗ hung hăng đóng vào đến. Chỗ sâu nhất đi, kia thô cứng vật dư thừa toàn căn rút ra lại toàn căn hoàn toàn đi vào. Đảo lộng lực đảo mạnh mẽ có thừa. Ở mỗi một lần thâm nhập va chạm chung càng thêm thuận buồm xuôi gió lên thập phần thuần thục. Đại khai đại hạp hướng thế uy mãnh hữu lực, phốc kỷ. Làm cho kia hoa khẩu chỗ bọt nước bắn. Tóe, trọng một chút, ngô, nhẹ, ân, chính là như vậy. A, không, đừng, quá nặng, ân, đừng. Y Ninh vốn đang cảm thấy hô đem kia côn thịt lớn ra bên ngoài rút ra tốc độ quá chậm quá hoãn. Không nghĩ tới tiếp theo nháy mắt liền bị đâm cả người đều không tốt lắm. Sảng khoái tê dại từ nhỏ bụng nhắm thẳng ngực qua chạy trốn. Cả người khoái cảm một đợt nảy lên trong lòng. Thân thể tựa hồ cũng không có trọng lượng mềm mại phiêu phiêu như ở đám mây di động. Liền xuất khẩu rên rỉ thở dốc đều trở nên có chút phá thành mảnh nhỏ lên. Ngô, nhẹ điểm, cảm giác tiểu nộn huyệt đều phải bị thọc hỏng rồi. Hô, người nhẹ một chút. Nhưng mà cơ khát ngứa hồi lâu rốt cuộc được đến thỏa mãn tiểu nộn huyệt thập phần vội vàng. Còn nhịn không được eo thon khoản bãi đón ý nói hùa khởi kia hoàn mỹ phù hợp hung mãnh hữu lực va. Chạm thọc vào rút ra. Mềm mại không xương thân thể mềm mại càng là không màng cảm thấy thẹn mà đón nhận kia thô tráng. Nóng bỏng cứng rắn va chạm lên. Y Ninh cảm thấy giờ phút này phảng phất ở sóng gió động trời đầu. Sóng thượng mơ hồ giống nhau, cả người mềm giống đầu sóng thượng một đóa nhỏ bé tuyết trắng bọt sóng. Chỉ có thể theo che trời lấp đất tình dục sóng chiều một lãng tiếp theo một lãng mà đem nàng từ đầu. Đến chân chôn vùi trong đó, kia cổ mất hồn thực cốt khoái cảm làm nàng thập phần thỏa mãn hân hoan. Kia mất hồn khoái cảm từ thiền đến thâm nhắm thẳng trong cốt tủy thấm lộ ra. Kia va chạm đại cây gậy hung cực kỳ mãnh cực kỳ. Y Ninh cảm thấy kia phát ngứa tiểu nộn huyệt hiện tại đều bị thọc tô tô lạn lạn. Phảng phất đều phải bị thọc hư rớt giống nhau. Tuyết phụ chân tâm chỗ đều giống như còn có hai viên nặng trĩu đại trứng giái bạch bạch đánh đụng. Phải, thậm chí ngay cả Y Ninh kia hai cánh phấn nộn mông vành đều bị va chạm động tác chấn đến thẳng phát. Ra run, đụng phải, hai người không cấm đều đắm chìm ở mênh mông mãnh liệt tình dục khoái cảm chung. Hoắc Nhĩ Tốn càng thêm đắc ý hứng khởi. Bàn tay to phủng véo lộng Y Ninh tuyết nộn phát run mông thịt. Ở càn rỡ đưa đẩy chung kia thô lăng quy đầu còn một không cẩn thận đột nhiên chọc vào dấu ở hoa. Tâm hạ của tử cung trong miệng, nấm đầu bị tử cung kia tô nộn mềm thịt một kẹp. Tê tê sảng đến Hoắc Nhĩ Tốn lông tơ đều thiếu chút nữa đứng lên tới. Như vậy tìm được diệu dụng, càng là như cá gặp nước. Càng thêm hưng phấn mà đối với kia u hẹp tử cung cái miệng nhỏ càng thêm lỗ mãng hung ác mà va chạm. Lên, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.